Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 138, học cổ văn mới từ thuộc tính thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra đồ hình từ con sói đầu tiên. Vì cậu phát hiện ra lúc con sói vận linh lực tạo ra mũi tên kim thuộc tính, chỗ nội hạch nó sáng lên hai chữ. Mà từ khi cậu thêm vào thiên phú ẩn thì việc nhận ra cổ văn còn dễ dàng hơn trước rất nhiều. Nó tách bạch sẵn ra từng chữ cho cậu. Chữ nào đã có từ trước trong sách nghiên cứu của nhà ngôn ngữ, nó sẽ thể hiện thông tin của chữ đó ngay trong thần thức. Lúc nãy cậu quan sát, rõ ràng thấy trong hai chữ nơi nội hạch con sói, có chữ đầu là chữ kim, mà cậu đã thu thập từ trước. Mà tiện lợi hơn nữa là, khi cậu quan sát được toàn vẹn chữ cổ văn mới, trong chức năng sổ nghiên cứu của nhà ngôn ngữ sẽ ghi nháp lại chữ đó cho cậu. Chỉ là nó chưa được kích hoạt cùng có thông tin mà thôi. Lúc khi Minh quan sát ghi nhớ thành công chữ đồ hình từ con sói, thì cấu trúc thông báo là đã ghi nháp lại chữ cổ văn mới. Cậu mới phát hiện ra chức năng kèm theo tiện dụng vô cùng này. Minh dễ dàng vận dụng nguyên tố thuộc tính khí để rót đầy hai chữ cổ văn này. Ngay khi chúng sáng lên hoàn toàn, một nguồn năng lượng ba động tỏa ra không gian. Một mũi tên năng lượng thuộc tính không phân rõ là kim hay khí được thành hình, mang theo sự sắc bén vô cùng. Cấu trúc cũng ngay lập tức thông báo: chúc mừng ký chủ thành công phát động kỹ năng chủ động kim tiễn. Chữ cổ văn tiễn đã được thêm vào chức năng sổ nghiên cứu của nhà ngôn ngữ. Ký chủ được cộng một điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Tiếp theo Minh cũng thử nghiệm một lượt. Cũng giống như chữ kiếm, chữ tiễn này, cậu hoàn toàn có thể dùng các loại linh lực, nguyên lực, cùng nguyên tố lực tạo ra. Hài lòng, liền hủy bỏ kỹ năng từ cổ văn tiễn, mà giữ lại mũi tên từ kỹ năng kim tiễn. Không dừng lại, mà áp dụng giống phi kiếm. Minh rút ra đất nguyên tố lực tạo thành nguyên tố đất kiếm thể bao bên ngoài mũi tên kim thuộc tính. Lại dụng lửa nguyên tố vẽ cổ văn cắt đứt áp ngoài cùng. Bên trong thì dụng nước nguyên tố phong ấn hai khối phong ấn riêng biệt linh lực, cùng nguyên lực vào đầu của mũi tên. Rất nhanh một mũi tên như thật hiện ra ngay không gian trước mặt Minh. Thân tạo ra từ cổ văn kim tiễn và được cố hóa bằng nguyên tố kiếm thể hệ đất. Mũi nhọn nhìn thành từ cổ văn cắt đứt nguyên tố lửa. Lại nơi phần đầu tên có một viên ngọc tạo thành từ phong ấn nguyên tố nước, bên trong có hai nguồn linh lực và nguyên lực xoay tròn. Toàn thân mũi tên phát ra bốn màu nguyên tố. Đẹp đến ngỡ ngàng, tạo ra mũi tên này. Năng lượng của cậu chỉ mất đi gần một nửa. Rõ ràng yếu hơn phi kiếm nguyên tố nhiều. Cho nên Minh cũng dứt khoát làm thêm một mũi tên nguyên tố nữa. Khi cất xong cả hai mũi tên tứ nguyên tố vào trong túi không gian, cả người thoát lực, phải ngồi xuống đọc tâm kinh hồi phục. Một lúc sau, khi hồi phục kha khá, cậu mới đứng lên, tiếp tục kiểm tra kỹ năng. Bây giờ đến cổ văn phát hiện từ con báo đen. Bên trong sổ nghiên cứu cũng có ghi nháp lại hai chữ hoàn toàn mới, mà cậu khi nãy ghi nhớ được ở hạch tâm con báo khi nó tụ linh lực phóng ra quả cầu lửa tấn công. Minh rút ra lửa nguyên tố, dung nhập vào hai cổ văn mới. Một lúc sau khi cả hai chữ phát sáng lên hoàn toàn, một nguồn sức mạnh mang tính uy áp của lửa tán ra xung quanh, mang theo nhiệt lượng cực cao. Ngay nơi trước đó là cổ văn, bây giờ đã hình thành một khối tròn năng lượng thuộc tính hỏa, mang sức mạnh hủy diệt dữ dội. Cậu cũng nghe giọng cấu trúc trong thần thức: chúc mừng ký chủ phát động kỹ năng chủ động hỏa cầu. Hai chữ cổ văn tách biệt, hỏa và cầu, đã được thêm vào sổ nghiên cứu của nhà ngôn ngữ. Ký chủ được cộng thêm một điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức, cùng năng lượng cấu trúc. Minh lúc nãy cũng lờ mờ đoán ra được hai chữ cổ văn này. Do nhìn thấy con báo phát động quả cầu lửa, nên khi cấu trúc thông báo cậu cũng không ngạc nhiên, mà tiếp tục dụng nguyên tố lực, tạo ra được quả cầu thuộc tính đất, quả cầu thuộc tính nước, và quả cầu thuộc tính khí. Mỗi loại lại mang một tính chất riêng biệt của từng loại thuộc tính. Chỉ là không mạnh mẽ bá đạo như hỏa cầu. Cậu đoán rằng là do có thêm chữ cổ văn hỏa mà ra. đặc biệt là quả cầu thuộc tính khí. Y hệt như cô gái trúc cơ trong đội dọn dẹp, tạo ra khối cầu khí thuộc tính bao quanh mình để bay lơ lửng. Cùng với mũi tên lúc nãy tạo ra từ thuộc tính khí vẽ cổ văn tiễn. Cũng rất giống với chiêu thức mà cô gái tạo ra những mũi tên khí thuộc tính tấn công bọn không gian lang thú ở vết nứt đầu tiên. Mà Minh quan sát được. Chỉ là lúc đó, rõ ràng không thấy cô gái phát ra đồ hình ở trên cơ thể. Còn thần thức của cô gái thì cậu khi đó không có tác động vào xem. Mà cũng không có phương pháp tác động thần thức. Nên lúc này chỉ đoán chừng hẳn là có liên quan đến không gian thần thức của cô gái. Xem xét qua một lượt rõ ràng chữ cổ văn cầu. Không mạnh về chiến đấu. Thiếu sự sắc bén. Nên Minh không biến nó trở thành vũ khí chiến đấu giống như phi kiếm hay mũi tên nguyên tố. Mà cậu có dụng ý khác. Nên cũng liền để nó qua một bên. Sau khi ngồi khôi phục năng lượng xong. Nhìn qua mớ thịt đang nướng ở đám lửa. Có lẽ do trong thịt có chứa năng lượng cho nên rất khó dùng lửa thường để chế biến nó. Qua tự nãy giờ mà vẫn không thấy chất thịt có biến chuyển gì. Minh liền thử dụng nguyên tố lửa bao trùm lấy chúng. Chỉ trong chốc lát đã nghe mùi thơm bốc lên. Cậu nhanh thu lại kỹ năng. Đám thịt trông đã được nướng chín. Bề ngoài có chút khét ở một vài phần. Cơ mà do cậu cũng không quen ăn thịt tái. Nên ngoài ý muốn lại rất vừa ý Minh. Lấy thử một miếng cắt ra. Bên trong được lửa nguyên tố tác dụng nên cũng chín rất đều. Đưa vào miệng ăn. Một vị ngon ngọt. Không dai. Lại thêm có tẩm ướp gia vị. Nên là ngon tuyệt. Minh nhanh chóng xử lý hết một miếng thịt to. Cũng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể được bổ sung một ít. Cho cậu chỉ ăn thịt của sói luyện khí kỳ. Đoán rằng. Tu vi của chủ nhân loại thịt càng mạnh thì năng lượng hồi phục khi ăn nó càng nhiều. Cũng rất hài lòng, số lượng thịt còn lại đã teo lại hơn so với khối lượng ban đầu. Cậu cũng đóng vào hộp, bỏ vô túi không gian. Với số lượng này, xem chừng ăn cũng được vài ngày. Hiện thức ăn và nước uống, cậu đã không lo, thoáng nhìn qua một phía của khu rừng. Ánh sáng ít ỏi đầu ngày đã len lỏi, những màu cam hồng pha tím. Ánh lên một khoảng nhỏ đường chân trời. Xem chừng đã sắp hừng đông. Một ngày mới lại đến. Mình cũng nằm nghỉ ngơi một chút. Có kết giới che đậy thần thức thăm dò bên ngoài. Cùng lớp phong ấn bên trong. Lại có cấu trúc quét hình thông báo luôn luôn trong phạm vi hơn 400 mét. Làm cậu yên tâm. Lấy cái gối đã mua từ trước trong túi không gian ra kê đầu. Nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Hơi nhờ nhờ sáng. Ánh sao chiếu soi lập lòe. Chỉ một lát, là cậu đã chìm vào giấc ngủ. Khu rừng yên yên gió lùa. Tiếng thác ở phía xa xa. Cùng âm thanh dòng chảy con sông đều đều. Với từng tiếng nhỏ tí tách của than hồng cháy đỏ. Đám thú rừng sợ hãi trốn thật xa khu vực con sông gần thác này. Không chỉ vì những tiếng kinh thiên động địa vang rền từ nãy. Mà còn nơi đây tỏa ra một mùi máu tanh. Mang theo năng lượng của quái thú cấp cao, nồng đậm trong không gian, thoáng chốc cả khu vực vài trăm mét quanh đây, chẳng còn lại chút bóng dáng của các sinh vật sống nào khác. Ngoài Minh, mà hiện bản thân cậu chẳng hề hay biết, đang ngủ say, an lành, đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.